Chương 3826 tối cường thăng cấp hệ thống. Đột phá kiếm đế. Người đăng, Lạc Tử, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm trầm thấp, ở Long Phi trong lòng vờn quanh. Trận chớp mắt này, Long Phi toàn thân giống như kết băng một dạng lạnh lẽo. Nực trong những lời này tràn ngập sát ý, thân thể nhất động, nữ tử mang theo hôn mê phượng hoàng từng điểm biến mất tại nguyên. Chỗ Long Phi động đang không được, biết rõ nữ tử hoàn toàn biến mất, đầy đủ nửa phút sau. Hắn mới tần tần thở ra một hơi, y hô. Khiết thành bạch vụ, trong cơ thể hắn dường như hàng xương đồng dạng băng lãnh, phun ra tức giận. Cũng là màu trắng, Long Phi song quyền nắm chặt, nhìn lên bầu trời, tâm lý cực kỳ khó chịu. Biểu lão tứ cười nhạo một lần cũng coi như, lại bị Phượng Hoàng cô cười. Nhạo, hơn nữa. Một chiêu hạ xuống, hắn căn bản không thể động đậy, lực lượng này chênh lệch. Long Phi lay động không nửa phần, vậy thì là thượng thần không gian cường giả lực lượng. Cái này kỉnh là chênh lệch. Nhiễu nữ nhân này là địch nhân nói, Long Phi đã chết hắn bảo hộ không bên cạnh mình nữ nhân, cái này là trong lòng hắn khó chịu nguyên nhân. Tâm trân kia loại không cam lòng, lửa giận trong lòng chậm rãi thiêu đốt, Long. Phi song quyền nắm chặt đứng lên, móng tay đâm vào thịt bên trong, đột nhiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, y a, ầm ầm ầm. Âm âm âm. Âm âm âm. Tiếng trống giận dữ trùng thiên nổ tung, tầng mây đánh tan đi, Long Phi chỉ có thể dùng phương thức này phát tiết. Thốt cam lòng, lộ ra bất đắc dĩ. Ta quá yếu. Ta còn là quá yếu. Ta còn chưa đủ mạnh, a. Long Phi lại là rít gào một tiếng, ở tiếng gầm gừ này ở trong hắn lực lượng điên cuồng thả ra ngoài, toàn bộ. Thiên đạo võ tràng đều đang rung rẩy. Chu vi huynh đệ cũng là sững sờ. Không thể người dám nói chuyện, cũng đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Long Phi, bọn họ. Không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ cảm nhận được Long Phi trong. Thanh âm không cam lòng. Ta hội trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ đem tất cả người dẫm ở dưới chân. Phượng Hoàng Cốc thì lại làm sao? Huyền Gia thì lại làm sao? Minh Đế thì lại làm sao? Thượng thần trong không gian viễn cổ thế gia thì lại làm sao? Ta Long Phi nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi dẫm ở dưới chân. Ta xin thề. Long Phi hướng lên trời hô to, trong thanh âm lộ ra vô cùng tận bá lực. Chỉ trỏng khe máu tươi giọt chảy xuống. Tí tách, tí tách. Một vệt giọt giọt ở trên trời đạo võ trên sân. Huyết chậm rãi bị hấp thu đi, đi vào võ tràng bên trong trên tảng đá đột nhiên. Ầm ầm ầm. Long Phi trong lòng đột nhiên chấn động. Một lực lượng khổng lồ trực tiếp từ lòng bàn chân hắn dưới bốc lên lên, cấp tốc. Tiến vào hắn trong thân thể, cũng ở đồng thời. Thiên trên cái kia tinh thần lực lượng cũng như một chiếc đèn pha một dạng ở hắn tâm. Thần trên chiếu xuống, hai loại lực lượng hình thành cộng hưởng, trong cơ thể hắn phát ra một đạo đạo nổ vang tiếng nổ vang. Lực cộ lại như là mở ngăn thoát lũ một dạng điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Tình huống thế nào? Cái này là đế đạo lực lượng. Long Phi tâm căng thẳng, tất cả những thứ này đến có chút. Quá mức đột nhiên, chưa từng có cảm nhận được cường đại như thế lực lượng tràn. Vào đi vào mới bắt đầu hắn chỉ có thể cảm nhận được thiên đạo võ tràng trên không ngừng. Biến ảo khí tức đến vừa nãy hắn có thể cảm nhận được ngôi sao trên lực lượng, ở trong cơ thể. Hắn dung hợp hình thành đế đạo lực lượng, có thể là đột nhiên như vậy trong nháy mắt. Long Phi có chút xoay sở không kịp đề phòng. Thấp liếc mắt nhìn chính mình máu tươi giọt trên mặt đất cấp tốc hấp. Thu đi. Long Phi sững sờ, kẻ ta dựa vào, sẽ không là tích huyết nhận bảo bối. Chứ. Vù. Một đạo lực lượng tràn vào hắn trong đan điền. Đan ruộng bắt đầu nóng lên, bụng dường như hỏa lò, Long cuồng cấp tốc nhắc nhở nói. Nghe chủ nhân, lực lượng vào đan điền, cái này là. Một cơ hội. Phá tan kiếm đế cảnh giới thời cơ. Hắn bắt đầu bị Long Phi nghi vấn, trong lòng hắn cũng không dễ chịu bởi vì hắn căn bản không biết rõ Long Bá Thiên sắp xếp, ở trong mắt hắn ở trong Long. Phi cũng là Long Bá Thiên chuyển thế thân thể, có thể là Long Phi cũng không. Cho là như vậy, ở Long Phi trong mắt hắn cũng là Long Bá Thiên quân cờ. Hắn không biết rõ giải thích thế nào, nếu như có thể nói, hắn đều muốn rời khỏi. Long Phi. Phượng Hoàng cô xuất hiện hắn không dám nói lời nào, muốn giúp. Long Phi, nhưng là không dám, sợ Long Phi lại nói hắn, có thể là. Cơ hội tới, Long Cuồng còn là người không nhịn được. Long Cuồng một nhắc nhở như vậy, Long Phi lập tức minh bạch, đột phá kiếm đế cảnh. Giới cơ hội đến, chợt. Bàn gối mà ngồi. Ý niệm nhất động đi dẫn dắt trong đan điền này đạo sức mạnh. To lớn, khai thông toàn thân thể trắng huyệt, toàn thân, tất cả đều bị. Cái này đạo lực đo lấp kín, Long Phi mi tâm một dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, nặng nề. Một tiếng, IAE đến đây đi. Ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang, trong bầu trời đêm này đạo ngôi sao đột nhiên trượt xuống dường như lưu tinh. Ánh sáng mang càng ngày càng mạnh, không ngừng giảm xuống, quang mang cũng là dị thường. Chói mắt, sau cùng toàn bộ thiên đạo võ tràng trên biến thành như mặt trời. Giữa trưa. Đó là cái gì? Đạo hào quang này là cái gì? Mịa nó. Lão đại, có thể bị nguy hiểm hay không? Lão đại. Chúng lo lắng. Long Phi hiện ở không có thời gian trở về đáp bọn họ, hắn hiện. Ở toàn thân tâm vùi đầu vào phá tan trong cảnh giới mặt, đối với chung quanh. Thanh âm hắn căn bản không nghe được. Triệu Đại Hàm xông lên, hô to một tiếng, nói, ê lão đại. Đây là vật gì? Quang mang liền muốn đem lão đại nuốt chửng lấy đi. Nhị ca, ta, Triệu Đại Hàm muốn xông tới, bị Bách Lý Thiên Hải kéo lại, hô to một tiếng nói, ê đừng tới, người nào đều. Không muốn đi qua, lão đại ở đột phá cảnh giới. Hộ pháp. Nhất định không thể để cho bất luận người nào quấy rối đến lão đại. Bách Lý. Thiên Hải cũng không biết rằng. Nhưng vâng. Cái này lại tràn diện trừ đột phá còn có thể là cái gì? Màm, hắn tin tưởng Long Phi, cũng chỉ có Long Phi sẽ như vậy ngu bức. Nếu như là việc khác tình, bọn họ đi tới cũng giúp thông thả. Bách Lý Thiên Hải nhìn bị quang mang thôn phệ Long Phi, trong lòng hắn cũng là khẩn trương lên. Ánh sáng mang đại thịnh, đem Long Phi hoàn toàn bao vây lấy. Chỉnh thiên đạo võ tràng đều là giống nhau, phương viên vạn lý dường như ba ngày, từ xa nhìn lại, thật giống như thiên đạo võ tràng trên có một cái cự đại mặt. Trăng. Sáng khí cực kỳ bạch quang chiếu rọi vạn lý. Long Phi ở quang mang ở trong cảm. Nhận được vô cùng vô tận lực lượng, hắn đang lợi dụng loại sức mạnh này cùng. Mình lực lượng kết hợp với nhau, hắn tại điên cuồng đột phá, hắn không biết rõ những sức mạnh này đến cùng là cái gì. Nhưng vâng, không quan sức mạnh nào, chỉ cần có thể để hắn trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ liều lĩnh. Đến đây đi. Đến đây đi. Long Phi tần tần gào thét. Hắn giác mình thân thể hoàn toàn lấp kín loại sức mạnh này thời điểm, hắn hai. Mắt trợn trừng mà ra, lập lòe ra một đạo vệt tinh mang. Thét Long Phi nặng nề một tiếng, ghi kiếm đế cảnh giới, mở cho ta. A. Ầm ầm ầm. Lực lượng nổ tung, ở trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ, liền giống ở thối luyện rèn khí một dạng, Long Phi hiện ở muốn đoán tạo ra. Bản thân đế kiếm. Kiếm cảnh giới nhất định phải ngưng luyện ra một cái đế kiếm, hiện ở Long Phi cũng là ở ngưng luyện đế kiếm, chỉ là trên người hắn bị quang mang bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm thân thể hắn. Thượng đế kiếm ảnh tử, chính hắn cũng giống như vậy. Lược, là kém. Song đều nhờ vận khí.